Chương 165, chân chính Cổ Nộ Hạ. Đem nhóm người mình một tháng này ở Sơn Động tiêu hủy hầu như không còn, xác nhận không có để lại mảy may chu ti mã tích sau đó, yêu nguyệt đoàn người cùng với Tsu Nạ liền trực tiếp ly khai Vũ Chi Quốc, hướng phía Hỏa Chi Quốc cảnh nội đi. Bởi vì đều là nước láng giềng, cho nên lộ trình cũng không tính xa, nửa ngày xuyên qua Vũ Chi Quốc, nửa ngày tiến nhập Hỏa Chi Quốc, Tsu Nạ thân thể cũng là không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục. Nàng lúc này nếu như muốn chạy trốn, như vậy cho dù là yêu nguyệt 5 người hợp lực cũng rất khó đưa nàng cho lưu lại. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, ngươi e rằng có thể ở hao hết khí lực sau đó đem đối phương giết chết, thế nhưng ngươi cũng rất khó đem đối phương bắt sống, mà nếu như đối phương chuyên tâm muốn chạy trốn, như vậy càng là khó có thể ngăn cản. Chỉ bất quá Tsu Nạ cũng không có chạy, bởi vì lúc này nàng có thể nói đã là bị yêu nguyệt nắm mũi dẫn đi. Dù sao người nam nhân kia nắm giữ em trai mình tin tức. Tuy là không biết là thật hay giả, e rằng lúc này Tsu Nạ trực tiếp đào tẩu trở lại Cổ Nộ Hạ thôn đi tự mình hiểu một chút càng thêm sáng suốt, chẳng qua nàng lại không dám tại này kiện sự tình đi đổ, dù cho nàng cái này mê cờ bạc như mạng đổ quỷ cũng không dám. Vạn nhất đệ đệ của mình liền ở trong tay đối phương, hoặc là xuất phát từ một loại tự mình không nghe lời nhân ra là có thể dễ dàng giết chết trạng thái. Như vậy mình chạy trốn hiển nhiên sẽ hại đệ đệ của mình, cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật theo yêu nguyện, làm một cái để tuyến con rối. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, cương trong lòng bàn tay đã hạ quyết tâm, một ngày phát hiện tại đệ đệ của mình bình an vô sự, hoặc là đây hết thảy đều là gạt lừa gạt mình, như vậy nàng sẽ lập tức xoay người chạy trốn, tuyệt không ngừng chạy. Chỉ bất quá yêu nguyện sẽ hay không cho Tsu Nạ lưu cơ hội như vậy thì không được biết. Tiến nhập Hỏa Chi Quốc sau đó, ngoài Tsu Nạ dự liệu là cũng không có đi qua Hỏa Chi Quốc bụng cũng chính là Cổ Nộ Hạ thôn cái hướng kia đi, ngược lại là hướng về Cổ Nộ Hạ nhằm nhận thôn chiến trường tuyến đầu đột tiến. Lẽ nào đang ở thuận trong rừng qua lại cương trong lòng bàn tay chợt giật mình, nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, đệ đệ của ngươi Sẻn Du Nạ Ả Kỳ đã bị Cổ Nộ Hạ phái đi chiến trường yêu nguyện không biết khi nào đi tới bên người của nàng, mở miệng nói. Điều đó không có khả năng ta trước khi cùng xạ rủ Tô Bỉ Lao Sư đã nói qua, là tuyệt đối sẽ không phái Sẻn Dù nhất tộc tộc nhân tiến nhập chiến trường. Tsu Nạ có chút không thể tin phản bác. Sẻn Dù nhất tộc hôm nay đã xuống dốc, nhân khẩu loang thậm chí so với yêu nguyệt trô ở quỷ đăng bộ tộc mạnh mẽ không bao nhiêu, như vậy ít cửa là không cho huyết mạch đoạn tuyệt, cho nên Tsu Nạ liền cùng đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bỉ thương lượng xong, sẽ không phái Sẻn Dù nhất tộc tộc nhân tiến nhập chiến trường. Lúc đó xạ rủ Tô Bỉ cũng là cửa đáp lại, như vậy Tsu Nạ mới yên tâm đi trước chiến trường. Lúc trước yêu nguyệt có chút châm chọc cường điệu nói một chút phía sau hai chữ. Trước đây ngươi là Cổ Nộ Hạ tam nhẫn, là Hỏa Chi Quốc công chúa, nhưng bây giờ thì sao chỉ là một tung tích không rõ sống chết Cổ Nộ Hạ nhì dạ thôi, mà hôm nay Cổ Nộ Hạ chiến sự gấp gáp, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng đệ tam hổ cả lao đầu tử kia sẽ tuân thủ cùng ước định của ngươi sao? Yêu nguyệt lời nói tựa như búa tạ đập vào Tsu Nạ trong lòng, lập tức chính là một lửa giận vô hình mọc lên, đó là một loại bị treo chọc lừa bịp cảm giác, song quyền cũng đã cầm thật chặt. Huống chi theo ta hiểu rõ, Cổ Nộ Hạ có thể không phải là các ngươi hổ cả nhất phái một nhà độc quyền, tựa hồ còn có một là đạn rộ ra hỏa, cùng hổ cả nhất phái khắp nơi đối nghịch, mà lần này làm cho đệ đệ ngươi ra chiến trường sự tình chính là hắn quyết định. Ngươi làm sao sẽ biết những tin tình báo này? Tsu Nạ đầu nào sau khi tỉnh lại, rốt cục bắt lại vấn đề trọng điểm. Đây hết thể đều là yêu nguyệt nói cho nàng biết, mà yêu nguyệt nếu như là thư cửa nói bậy nàng cũng có thể thư sao huống chi nàng thế. Nhưng biết yêu nguyệt một tháng qua này đều không hề rời đi qua Vũ Chi Quốc, lại là làm thế nào biết Cổ Nộ Hạ thôn tình báo, điểm này để cho nàng rất là hoài nghi. Tự nhiên là có biện pháp của ta, điểm ấy ngươi không cần biết. Nhìn yêu nguyệt khỏe miệng sợi nụ cười quỷ dị, Tsu Nạ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi ở đây Cổ Nộ Hạ thôn xếp vào thám tử, yêu nguyệt không trả lời, Tsu Nạ cũng tin là thật, mà có thể tiếp xúc được loại tầng thứ này tin tức, như vậy ở Cổ Nộ Hạ khẳng định cũng là có địa vị tương đối cao. Mà dạng ở Cổ Nộ Hạ đứng hàng cao tầng người dĩ nhiên là ngoại nhân cơ sở ngầm, cương tay thầm nghĩ trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Nhìn bên cạnh yêu nguyệt càng phát ra có chút nhìn không thấu cái này dường như vụ giống nhau làm cho không người nào có thể suy nghĩ thiếu niên. Đồng thời, đối với Cổ Nộ Hạ nội bộ vậy mà ra lớn như vậy lỗ thủng, đã mục đến trình độ như vậy, cương trong lòng bàn tay có chỉ là thở dài. Không chỉ như vậy, căn cứ ta được đến đích tình báo, Cổ Nộ Hạ không chỉ là sẽ đối đệ đệ của ngươi hạ thủ, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Cổ Nộ Hạ chân chính để mắt tới là cả Xẻn Dù nhất tộc, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy một độn cứ như vậy biến mất ở nhân giới. Nghĩ đến, ngươi trước đây đối với Cổ Nộ Hạ âm thầm nhằm vào một độn tiến hành hoạt động cùng thực nghiệm vậy cũng có nghe thấy đi. Yêu Nguyệt vừa nói, một câu nói sau cùng này đâm thẳng cương tay đau đớn trong lòng. Đối với Cổ Nộ Hạ tiến hành một độn sống lại kế hoạch nàng lại làm sao có thể chưa có nghe nói qua, len lén lấy Xẻn Dù nhất tộc tộc thi thể của người đi tiến hành nhân thể thí nghiệm, sau lại nguyên nhân làm tài liệu không đủ mà ngừng tay. Loại này nghe đồn Xú Nạ cũng đã nghe qua, chỉ bất quá cho tới nay không muốn đi tin tưởng thôi, thế nhưng nếu như hết thảy đều tưởng tượng Yêu Nguyệt nói như vậy nàng phải suy nghĩ loại chuyện như vậy chân thực tính. Hơn nữa chiếu bộ dáng bây giờ, đã không phải là muốn bắt thi thể động thủ, mà là muốn trực tiếp lấy người sống khai đao. Đương nhiên, ngươi có thể tuyển trạch không tin, chẳng qua ở đem sắp đến chuyện thật trước mặt ngươi sẽ tin tưởng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, để ta mang ngươi xem một chút chân chính Cổ Nộ Hạ bộ dáng gì nữa đi.